Edit VV gạch dưới V1989, tôi yêu tinh sau khi bị ba ba và ra ra thao lúc sáng xong, tao bức chịu không nổi cô đơn lại ngứa lên. Nhàn rỗi không có việc gì liền chạy ra ngoài đi dạo. Cô mặc hờ ngực gợi cảm làm một đám đàn ông từ góc phố đi ra nổi lên sắc tâm kéo cô vào trong hẻm. À, các người muốn làm cái gì? Nhìn đám người này có tới mười mấy người, bọn họ kéo cô vào trong cái hẻm vắng vẻ này không cần nói cũng biết bọn họ muốn cưỡng gian. Tôi yêu tinh trong lòng vừa sợ hãi vừa chờ mong. Lập tức có thể ăn nhiều dương vậy như vậy, cảm giác thật đáng khát vọng mà tôi yêu tinh vừa kêu xong, đã bị gã đàn ông kéo váy xuống, hung hăng đánh lên vú một chút, kỹ nữ, giả vờ thanh thuần cái gì, hơn nửa đêm không ngủ, mặc như vầy ra đường lắc lư, còn không phải là thiếu làm sao. Chậc chậc chậc, quần lót cũng không mặc, thật là cơ khát a, lão tam, nhanh lên, các anh em còn chờ đây. Này vú lớn như vậy, bức nộn như vậy, thật là cái cực phẩm mà. Tôi yêu tinh liền như vậy bị một đám đàn ông vây quanh, sờ soạng toàn thân. Một cây côn thịt mang theo mùi tanh nhét vào trong miệng cô, gã đàn ông đắc ý ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh nói, nhìn cái gì mà nhìn. Mau liếm dương vật cho lão tử, chờ lát nữa lão tử dùng nó làm chết ngươi, ha ha, tao bức như vậy liền chảy nước ta thao trước, lão tam đem cây côn thịt vừa thô vừa ngắn kia để trước cửa động, không chút khách khí cắm đi vào, tôi yêu tinh nhìn tiểu huyệt của mình thế nhưng lại ăn một cây côn thịt xấu xí như vậy. Muốn kháng cự thì lại bị cây côn thịt ngắn đen như mực kia thao bắt đầu có cảm giác, dâm thủy cũng phân bố đến càng ngày càng nhiều, nga nga nga, động của kỹ nữ này thật sướng, chặt quá, a hát hát hát, nói rồi hắn thọc càng nhanh hơn. Những người khác nhìn căn dương vật đen như mực của lão tam ở trong động trắng nõn nà kia thọc đến dâm thủy chảy ròng ròng, đánh sâu vào thị giác quá lớn, đều nhịn không được. Hai gã đem dương vật nhét vào trong tay tôi yêu tinh. Đại gà của lão ngũ đang hung hăng cắm cái miệng nhỏ của cô, ha ha, lão tam, tao động của kỹ nữ này rất sướng đi. Tới, ta cắm mặt sau, nói rồi gã đàn ông đem tôi yêu tinh điều chỉnh lại vị trí, hậu huyệt lại bị nhét vào một cây dương vật vừa xấu xí vừa dài, a a a, thật sướng, cắm chết ngươi, trên người tôi yêu tinh đồng thời bỏ 8-9 gã đàn ông. Ba cái động, hai tay hầu hạ 5 căn dương vật cùng lúc. Trên người vú, đùi, ngón chân còn bị những gã khác liếm. Bị nhiều đàn ông thao lộng như vậy bản tính dâm đãng của tôi yêu tinh hoàn toàn bùng nổ, a hát, chấm ass, sướng quá, thao chết ta, quả nhiên là kỹ nữ tách chân ta cho đàn ông thượng mà, bị cưỡng gian mà sướng như vậy, ha ha ha, lão tam, mày thao mau một chút, tao chịu không nổi, nga nga nga, dâm động này thật chặt, thật sướng, trước giờ chưa gặp qua một cái bức cực phẩm như vậy, động phía sau này cũng thật chặt, còn phân bố dâm thủy. Quá sung sướng. À, cái miệng dâm đãng này cũng thật biết liếm a, vú lớn như vậy, không biết bị bao nhiêu đàn ông nít mới lớn như vậy, đám đàn ông ngươi một câu ta một câu, nói vui vẻ vô cùng, úp úp úp nga nga, lão tam sau khi va chạm mấy trăm cái đem tinh dịch tanh hôi bắn vào trong bụng tôi yêu tinh, ngay sau đó, dâm động vừa bị thao kia còn chưa kịp nghỉ ngơi lại một cây đại dương vật khác đi vào, đàn ông quá nhiều, không chiếm được cái động liền bắt đầu tự an ủi lên thân mình tôi yêu tinh. Trong chốc lát cả người cô đều là tinh dịch đàn ông. Ba cái động không ngừng đổi các loại dương vật bị thao. Một gã vừa bắn thì ngay sau đó một gã khác lại leo lên. Tô yêu tinh bị thao một lúc hoàn toàn hôn mê, để cho đám đàn ông thao sướng. Động của tô yêu tinh lặp đi lặp lại ăn mười mấy cây đại dương vật nhục huyệt bị thao sưng lên, không ngừng chảy ra bạch chọc. Sau đó đám đàn ông cười ha ha, một dao cắt qua cổ tô yêu tinh, dâm thủy cùng máu chảy ra hòa vào nhau. Tô yêu tinh đột nhiên ngồi bật dậy, thì ra là nằm mơ, tuy rằng là mơ, nhưng cô lại thích cái cảm giác bị nhiều đàn ông làm ở trong mơ. Tiểu huyệt của cô đã ướt rầm rề một mảnh. Hiển nhiên là bị cưỡng gian trong mơ mà sinh ra khoái cảm, Vivi, bà tác giả này khá mặn.